chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 503, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 503. Sau một khoảng thời gian quan sát thì rốt cuộc chú Hùng cũng đã hiểu ra được một điều rằng Nguyễn Khánh Linh chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Phạm Nhật Minh. Nếu cô xảy ra chuyện không may thì chắc chắn khi ấy Phạm Nhật Minh sẽ phát điên mất. Đến trưa, Hách Huy Hoàng cũng đến bệnh viện thăm Nguyễn Khánh Linh. Chú Hùng cũng biết quan hệ của Hách Huy Hoàng và cậu chủ nhà mình rất tốt nên ông cũng chủ động chào hỏi. Mà Hách Huy Hoàng cũng đáp lại một cách lễ phép, bấy giờ chú Hùng thấy hơi do dự nhưng vẫn nói. Cậu Huy Hoàng, bây giờ tôi phải quay về biệt thự một lúc, phiền cậu để ý mợ chủ giúp tôi một lát được không? Được chứ, không có vấn đề gì đâu, Hách Huy Hoàng trả lời bằng giọng thoải mái. Chú Hùng nói lời cảm ơn rồi rời đi ngay lập tức. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Nguyễn Khánh Linh và Hách Huy Hoàng. Anh ta đi đến bên giường bệnh của cô rồi ngồi xuống, thấy chân trái của cô đang bó bột thì không kìm lòng được mà thở dài một hơi, trong đáy mắt vừa tràn ngập vẻ áy náy vừa đè nén sự căm phẫn. Bởi vì anh ta là người làm ăn kinh doanh, mặc dù Nguyễn Khánh Linh bị thương ở công ty anh ta nhưng bây giờ chân cô đã gãy, điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể biểu diễn trên sàn catwalk trong một khoảng thời gian được. Mà chuyện này chắc chắn sẽ đem lại cho anh ta không ít tổn thất. Song song với những cảm giác đó thì Hách Huy Hoàng cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc đó anh ta không hề biết sự căm thù mà Phó Hà San dành cho Nguyễn Khánh Linh lại lớn như vậy, vậy mà anh ta lại còn yêu cầu Phó Hà San chiếu cố cô nhiều hơn một chút. Bây giờ nghĩ lại anh ta mới thấy mình mưu tới nhường nào. Ngay khi Hách Huy Hoàng đang tự trách móc bản thân thì người phụ nữ đang nằm trên giường đột nhiên cử động. Hách Huy Hoàng thấy thế thì vội vàng gọi tên cô. Lúc mở mắt ra, Nguyễn Khánh Linh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông, hình như là Phạm Nhật Minh thì phải. Thế nên cô cũng cất lời gọi tên anh, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thêm lần nữa thì cô mới phát hiện ra người đang đứng trước mắt hình hoàn toàn không phải Phạm Nhật Minh mà là Hách Huy Hoàng. Vậy là đáy mắt của cô không khỏi lộ ra vẻ mất mát. Dù vẻ mất mát trong đáy mắt cô lướt qua rất nhanh nhưng Hách Huy Hoàng vẫn nhìn thấy một cách rõ ràng. Sự thích thú chợt thoáng qua trên mặt anh ta. Xem ra không phải chỉ một mình Phạm Nhật Minh bị Nguyễn Khánh Linh yểm bùa mà cô vợ nhỏ của anh cũng khát khao anh ra phết đấy chứ. Khánh Linh, là tôi. Hách Huy Hoàng lên tiếng. Vì nhận nhầm người lên Nguyễn Khánh Linh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thật ngại quá, tôi không nhìn rõ. Nhật Minh đi công tác nước ngoài nên trong khoảng thời gian này chắc là cậu ấy sẽ không đến đây được đâu. Hách Huy Hoàng nói bằng giọng nghiêm túc. Bây giờ cứ lừa cô gái nhỏ này trước đã, đến lúc Nhật Minh xuất hiện thì chắc cô sẽ kinh ngạc lắm. Cách chương,